Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475, tà tộc, mấy trăm vạn sinh linh chôn cùng. Cái số này khiến hai cô gái rùng mình, người nào hạ táng, muốn giết hại nhiều như vậy sinh linh. Tiểu Long Nữ rung động, nàng không dám tưởng tượng, trước mặt tòa này hung phần, lại là một cái thi hố, cỡ nào phát dầu người. Mới có thể để cho mấy trăm vạn sinh linh chôn cùng. Tà tộc Ninh Giang miệng bên trong phun ra hai chữ. Tà tộc, làm sao chưa từng có nghe nói qua, hai nữ liếc nhau. Chính là Ninh Vũ An, đã thức tỉnh một chút Tử Nguyệt Tiên Tử ký ức, nàng cũng không biết tà tộc là tồn tại gì. Các ngươi không biết cũng bình thường, tà tộc chẳng những cổ lão, mà lại trong lịch sử, xem như phù dung sớm nở tối tàn nhất tộc. Trong truyền thuyết, tà tộc là bị tiên cổ thời đại sau vị thứ nhất đại đế. Cũng chính là luân hồi đại đế tiêu diệt. Tại đế cung thời điểm, Ninh Giang đã biết mình chính là luân hồi đại đế. Bất quá hắn cũng không có đạt được luân hồi đại đế rất nhiều ký ức. Truyền thừa chỉ có liên quan tới luân hồi ký ức mà thôi. Bởi vậy, hắn cũng không biết năm đó luân hồi đại đế. Bởi vì nguyên nhân gì mới có thể diệt tà tộc. 10 vạn năm trước, hắn từng tiến vào thiên không chi đảo, đã nghe qua một chút cổ lão truyền ngôn, nói tà tộc trong lịch sử, mưu đồ bí mật một việc, việc này chọc giận tới luân hồi đại đế, cuối cùng dẫn đến toàn bộ tà tộc đều bị luân hồi đại đế tiêu diệt. Từ đây, tà tộc truyền thừa liên triệt để đoạn mất, hung phần hết thảy có 12 tòa, bị trấn phong ở bên trong đồ vật. Được xưng là 12 tà thần, Ninh Giang chậm rãi nói. Trong truyền thuyết, cái này mỗi tòa hung phần bên trong mấy trăm vạn sinh linh, đều là bị tà thần đồ sát, cho nên luân hồi đại đế vì trừng phạt bọn hắn, đặc địa giữ lại tính mạng của bọn hắn, lợi dụng những này bị giết sinh linh, đem bọn hắn trấn áp ở trong đó, lại đem 12 tòa hung phần bố trí thành một cái đại trận. Lấy mấy trăm vạn sinh linh oán niệm chi lực, đến tra tấn những này tà thần, không thể nghi ngờ. Luân hồi đại đế cũng là một kẻ hung ác, tâm ngoan thủ lạt, không chút nào nương tay. Ngươi đổ sát mấy trăm vạn sinh linh, ta liền đem ngươi trấn áp tại thiên không chi đảo trăm vạn năm. Để ngươi trăm vạn năm tại cái này thi trong hầm, nhận hết tra tấn, muốn sống không được, muốn chết không xong. Lúc ấy nghe được cái này truyền thuyết thời điểm, Ninh Giang tự hỏi, nếu như là hắn, cũng sẽ làm như thế, mà bây giờ hắn biết mình chính là luân hồi đại đế. Càng là có thể hiểu được, thống khoái, liền nên làm như thế, trực tiếp giết bọn hắn, ngược lại là tiện nghi bọn hắn, Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói. Đối với luân hồi đại đế thủ đoạn, hai nữ đều là vì đó gọi tốt. Hiện tại 3 tòa hung phần bị mở ra, có 3 tôn tà thần chẳng biết đi đâu, không biết bọn hắn tại mưu đồ bí mật cái gì, thật là khiến người bất an a. Ninh Giang thở ra một hơi. Truyền thuyết 12 tà thần, liên thủ chi lực, có thể giết chết đại đế, cũng là bọn hắn không may, gặp luân hồi đại đế, thay cái khác đại đế, chỉ sợ thi trong hầm nằm, chính là người khác 12 tà thần. Tuyệt đối là đáng sợ tồn tại, nếu không cũng sẽ không từ luân hồi đại đế tự mình xuất thủ. Cái này 12 vị tà thần, đến tột cùng muốn làm gì sự tình, thế mà lại giết nhiều như vậy sinh linh. Ninh Vũ An nhíu mày. Không tiếc phạm phải như thế đồ sát, tất nhiên là vì đạt thành một loại mục đích, như vậy, là như thế nào mục đích, cần máu tanh như vậy giết chóc, mỗi một tòa hung phần đều nắm chắc trăm vạn sinh linh. Như vậy 12 tòa hung phần, có mấy ngàn vạn nhiều, bất luận kẻ nào nghe được dạng này số lượng, đều sẽ tê cả da đầu. Nghe nói, đây là tà tộc truyền thống, tà tộc mỗi một vị tà thần, cũng sẽ ở mình tiểu thế giới bên trong, nuôi nhốt đại lượng sinh linh, những sinh linh này phồn diễn sinh sống, nhiều đời biến nhiều, cách mỗi 1 vạn năm, tà thần liền sẽ thu hoạch một lần. Tiến hành một trận đại đồ sát, Ninh Giang nói, bởi vì đối bọn hắn đến nói, sinh linh tại đứng trước tử vong thời điểm sợ hãi, để bọn hắn cảm thấy mỹ vị vô cùng, tà tộc, chính là lấy sợ hãi làm thức ăn. Trên đời này, khác biệt chủng tộc, đều có không giống nhau quen thuộc, nhân tộc lấy ngũ cốc làm thức ăn, tiêu tộc lấy kẻ yếu làm thức ăn. Còn có một số đặc thù chủng tộc, như ma tộc bên trong huyết ma, lấy huyết dịch làm thức ăn, cốt ma, lấy xương cốt làm thức ăn. Mà tà tộc, cũng là phi thường đặc thù nhất tộc, bọn hắn lấy sợ hãi làm thức ăn, muốn tạo thành đại lượng sợ hãi. Giết chóc không thể nghi ngờ là đơn giản nhất biện pháp hữu hiệu nhất. Nhất là đại đồ sát, hai nữ nghe tê cả da đầu, lấy sợ hãi làm thức ăn chủng tộc, các nàng chưa từng nghe thấy, bị nuôi nhốt ở tiểu thế giới bên trong, nhiều đời phồn diễn sinh sống, bọn hắn khả năng đến chết mới biết, bọn hắn còn sống, chỉ là tà thần lương thực mà thôi, Ninh Giang lắc đầu nói. Nghe đến lời này, hai nữ càng là không phản bác được, đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, nếu có một ngày, bọn hắn phát hiện chính mình sở tại đại thiên thế giới. Bọn hắn những người này, cũng chỉ là người khác nuôi nhốt lên lương thực, ở trước mặt lâm loại kia tàn khốc chân tướng thời điểm. Tuyệt đối sẽ vì đó sụp đổ, tuyệt vọng, tràn ngập sợ hãi, tiểu đệ, chúng ta ba giới, cũng sẽ như vậy sao? Ninh Vũ An nhịn không được hỏi, tại tiên đảo thời điểm, Ninh Giang đã để bọn hắn minh bạch, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đại đế cũng không phải là điểm cuối cùng, tam giới tuyệt không duy nhất, yên tâm, còn không có ai khẩu vị lớn như vậy, có thể nuốt được hạ tam giới, vô thượng đại năng đều không được, Ninh Giang cười nói. Tam giới cũng không phải thế tôn sáng tạo ra tiểu thế giới có thể so sánh. Từ xưa đến nay, tất cả thế tôn sáng tạo tiểu thế giới, cộng lại, đều kém xa tam giới. Rất đơn giản, đào cái hồ nước dễ dàng, nhưng muốn đào một mảnh biển ra, liền không có đơn giản như vậy. Tất cả tiểu thế giới tại tam giới trước mặt, đều như hồ nước cùng uông dương đại hải khác nhau. Đương nhiên, luân hồi đại đế đô diệt tà tộc, nguyên nhân chủ yếu nhất. Không phải bọn hắn tại mình tiểu thế giới nuôi nhốt đồ sát sinh linh. Mà là tà tộc tại mưu đồ bí mật làm một việc sự tình gì. Cùng tiên phần có quan hệ, nói đến đây. Ninh Giang không nói thêm lời. Sau đó, hắn cùng hai nữ lại đi xem một chút mặt khác hai tòa hung phần. Mặt khác hai tòa hung phần cũng giống như vậy. Có một vết nứt, trong đó tà thần sớm đã không thấy tăm hơi. Ninh Giang nhất thời có chút đau đầu, ba tôn tà thần đi hướng không biết, tiên phần cũng ly kỳ biến mất, mà yêu cổ sơn mạch lại công bố, năm đó dẫn hắn rời đi thiên không chi đảo, là họa thiên yêu đế, họa thiên yêu đế, đến tột cùng là người phương nào? Ninh Giang trầm tư, năm đó họa thiên yêu đế đã sớm chết mới đúng, coi như không chết, hắn sau cùng kết cục, cũng không thể nào là thiên không chi đảo. Chư đế có chư đế kết cục, hắn tin tưởng yêu cổ sơn mạch không có nói sai, như vậy cái này họa thiên yêu đế thân phận, liền có chút khả nghi, ba tôn tà thần, còn có cái này cái gọi là họa thiên yêu đế, bọn hắn là địch hay bạn, nếu như là địch, có lẽ còn có thể thêm chút lợi dụng, nếu là bạn, liền sợ cường cường liên hợp Ninh Giang thì thào, bây giờ hắn nắm giữ đế cung, trong tay ngược lại là có một ít át chủ bài. Nhưng những vật này, hắn chuẩn bị tại thế giới thụ thời điểm tại dùng, cổ tộc là cái cường địch, thế giới thụ lại can hệ trọng đại, hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lần này trèo lên thiên không chi đảo, hắn vốn là muốn tới lấy tiên phần đồ vật, ai nghĩ đến tiên phần không thấy, địch nhân lại giấu ở âm thầm, không biết chân diện mục, đã như vậy, chỉ có nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn ra, là người hay quỷ. Gặp mặt một lần liền biết Ninh Giang có quyết định. P.S. Thiên không chi đảo quá khó viết, lại không muốn viết thường gặp lập cái nhân vật phản diện. Trang bức đánh mặt, cho nên kịch bản liền rất khảo nghiệm sức tưởng tượng. Đêm nay liền canh một, ngày mai viết thuận, có thể sẽ bổ sung. Hết chương.